Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 116, 116, chính là muốn trừng trị hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ An An lạnh lùng nhìn con sư tử đang gầm rú trong lòng. Đi tới đi lui, trước khi vào bàn đánh bạc, cô đã đoán được Giang Phong nhất định có một vở kịch đợi cô. Nhưng thật sự không nghĩ tới, hắn lại giở trò này. Trên mặt Mộ An An không biểu hiện gì nhiều. A Nhất dựa sát lại gần, nói ở bên tai Mộ An An. Tiểu thư An An, bác sĩ Cố yêu cầu cô bật Bluetooth. Mộ An An lén nhìn Mộ tiên sinh. Không may, lúc này ánh mắt của Mộ tiên sinh cũng đang quét về phía cô. Mộ An An nhanh chóng chột dạ rời mắt qua chỗ khác. Cái tay không tự chủ liền đặt lên tai. Nhân tiện bật tai nghe Bluetooth. Ngay sau khi Bluetooth được bật, bác sĩ Cố liền lo lắng nói. Cô có nắm chắc không? Bác sĩ Cố không chỉ sắp xếp máy bay không người lái trên đầu du thuyền. Thậm chí còn tìm một nhóm hacker kết nối theo dõi bên trong du thuyền. Cho nên có thể biết những gì đang xảy ra bên trong. Mộ An An nhìn thoáng qua camera. Gõ vào Bluetooth 2 lần. Để bác sĩ Cố yên tâm. Trong lòng cô nắm chắc. Đây là nhằm vào cô. Nếu như cô nói rời khỏi, Giang Phong và tên quỷ gia kia cũng sẽ không bằng lòng. Giang Phong, con sư tử này đã 3 ngày 3 đêm không ăn. Nó đói đến phát điên rồi. Nhưng cũng đừng đến gần quá. Để tránh sư tử nổi điên. Tôi cũng không chịu trách nhiệm nổi. Giang Phong nói có chút trêu chọc. Nhưng vừa dứt lời, đám người ở gần đó liền tránh ra xa hơn. Sau đó tấm vải đỏ trên cái khay thứ 2 được vén lên là một ly rượu đỏ. Điều này khiến người xem thật khó hiểu. Giang Phong không giải thích, mà yêu cầu người phục vụ mở cái thứ 3 lên. Đó là một khẩu súng màu đen. Cả 3 đồ vật đều được bày ra trước mặt mọi người. Giang Phong lúc này mới giải thích. 3 hình phạt. Người thứ nhất, người thua sẽ phải đi vào lồng sắt sư tử. Ở trong đó 2 phút. Mặc kệ sống chế. Khi những lời này vừa nói ra, mọi người liền thổn thức. Với dáng vẻ đói khát của sư tử, ước tính sau khi tiến vào chưa tới 1 phút sau đã bị nó xé xác. Thứ hai, trong rượu đỏ có thứ gì đó. Giang Phong nói đến đây, liền tạm dừng một chút. Mặc dù hắn không có nói rõ ra, nhưng những người này thường xuyên chơi đùa. Tự nhiên trong vài giây họ cũng sẽ hiểu ra. Giang Phong tiếp tục, người thua, uống xong ly rượu đỏ này. Trong vòng hơn nửa tiếng tùy ý để mọi người xung quanh hành động, không thể phản kháng. Thứ ba, bên trong chỉ có 1 viên đạn. Người thua sẽ tự bắn vào mình 1 phát súng. Súng rỗng thì chính là may mắn. Nếu trúng mục tiêu, vậy thật xin lỗi. 3 hình phạt này, một cái so với một cái khác còn tàn nhẫn. Đây là Giang Phong đang chờ đợi tông thất. Mộ An An tự nhiên cũng đoán trước được. Nhưng trong lòng cô nghĩ cũng có thể giống như Giang Phong. Cô lên chiếc du thuyền này chính là để trừng trị Giang Phong. Cô chính là muốn cho Giang đại thiếu gia tự hưởng thụ hồng môn yến này của hắn. Càng muốn cho người cha cặn bã và mẹ của Giang Phong nếm thử nhìn cảnh người thân nhất chịu đau khổ. Đến tột cùng là một loại cảm giác như thế nào? Mộ An An nắm chặt tay. Cách chương.